Lục tiên sinh chạy vợ. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bà ủa nhóc. 1. TIAI Thên Vũ hôm nay tổ chức một buổi vui chơi ngoài trời. Mi các bác phụ huynh đến vui chơi với các học sinh. Trên mỗi các cò bé cậu bé ai cũng mỉm cười vui vẻ. Từng gia đình một đi qua đi lại nói chuyện với nhau. Một cô bé chạy đến ngồi bên cạnh một cậu nhóc hỏi. Tiêu Thiên Vũ, ba mẹ cậu chưa đến sao? Không vậy tí nữa tôi sẽ cho cậu mượn. Ba mẹ của tôi. Giọng nói non nớt của một cô bé vang lên. Cô nhỏ, xê này tên Tạ Hương Hương. Có nhóc là bạn thân nhất của Tiêu Thiên Vũ khi ở trường. Tôi không cần, tí nữa mẹ tôi sẽ đến. Không cần cậu cho mượn. Xê, ậu nhóc Tiêu Thiên Vũ chu đôi môi nhỏ của mình lên nói. Cậu không cần thì thôi. Mà này, cái có mà hay dân cậu đi hát ọc là mẹ của cậu sao? Nhìn cô đó không giống cậu một chút nào hát ép. Có đó rất giống con trai. Có nhóc Tạ Hương Hương hiểu kỳ hỏi tê yêu Thiên Vũ. Hứ, đó là mẹ nuôi của tôi. Mẹ nuôi rất xinh đẹp và nữ tính. Tạ Hư, ông không cho cậu nói mẹ nuôi như vậy. Cậu cũng đâu xinh đẹp gì đờ, âu chứ. Cậu nhóc bực mình, hừ lạnh một tiếng và nói với Tạ Hương. Gờ hưa gờ, Tiêu, Thiên Vũ, đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi hả? Không cho cậu gõ, y tôi là A Hương. Tôi tên là Tạ Hương Hương. Cậu nghe đơ chưa? Cô nhóc Tạ Hương Hương nói to. Làm các phụ huynh và học sinh cũng nhìn sang bên hai nhóc đang ngồi. Xì, hôm nay mẹ nuôi cậu lại đến hả? Không phải mẹ ruột, đã nói là không cho cậu nói. Tiểu Vũ sao vậy? Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Meet writer watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Xê to A của nhóc. 1. Cậu nhóc quay đầu lại và nhìn người phụ nữ trước mặt. Cậu hơi TH, ất vọng một chút, nhưng rất nhanh nó đã biến mất. Thay vào đó là M. Ột niềm vui không tả được. Có người đến còn hơn không ai đến. Mẹ nuôi, cậu nhóc chạy lạch bạch đến ôm Tô Vi vào lòng. Sao vậy? Sao mặt của Tiểu Vũ lại không vui thế này? Tô Vi xoa hai bên má của cậu nhóc. Bạn gái đó là ai vậy? Xinh gái quá đi. Bạn đó là bạn học của Tiểu Vũ. Bạn ấy chẳng xinh chút nào. Tiêu Thiên Vũ nói. Mẹ nuôi thấy bạn đó xinh mà. Xinh hơn mẹ nuôi rất nhiều đó. Tô Vi cố tình trêu câu nhóc. Không hề. Mẹ nuôi là đẹp nhất, mẹ nuôi rất nữ tính. Vậy sao? Tiểu Vũ đặng giận bạn gái đó hả? Nói mẹ nuôi biết đi xê. Ó phải con thích người ta rồi không? Tô Vi vừa cười vừa nói. Không nha. Con không thích cậu ta đu. A, công chúa kia. Tiếng hét của cô nhóc Tạ Hương Hương vang lên. Tô Vê và Tiêu Thiên Vũ quay đầu nhìn. Ở cổng trường có một gái ích inh đẹp. Cô mặc một bộ quần áo công chúa. Cô giống như nàng con. Gờ chua lọ lem đi lạc vậy. Bên cạnh còn có một người đàn ông. Người đàn ông đó cao hơn cô gái một cái đầu. Người đàn ông tỏ ra vẻ lịch lãm. Người đàn ông đó chỉ cần đứng thôi cũng làm người ta thèm ía. U mến, sự kết hợp của hai người làm rất nhiều người phải chú ý, và L, ác đầu khen đẹp meet writer watermark with e watermark free upgrade to remove this message. A nhóc, 1, mẹ nuôi là bảo báo đó. Còn người đàn ông kia là ai vậy chứ? Cá, u nhóc hỏi Tô Vi. Công chúa kia Tiêu Thiên Vũ. Cô nhóc Tạ Hương Hương hi hứng chạy đến bên cậu nhóc nói. Cô nhóc từ nhỏ rất thích công chúa. Hồ, em ở nay gặp ngoài đời thật, cô nhóc rất vui vẻ. Tiêu Thiên Vũ mặc kệ không thèm để ý đến Tạ Hương Hương. Cập, u chạy một mạch đến bên Tiêu Dao và ôm cô vào lòng. Bảo bảo, mẹ đến muộn 15 phút. Đáng phạt, cậu nhóc xì ếch, u đôi môi của mình lên nói. Vậy sao? Tiểu Vũ định phạt bảo bảo nhưng thế nào đây? Tiêu Đê Ao ngồi xuống và nói với cậu. Cậu nhóc trầm mặc một lúc sau đó vuốt cằm nói. Mặc dù bảo bê, ảo đi muộn, nhưng bảo bảo vẫn giữ lời hứa với Tiểu Vũ. Con sẽ tha cho bảo bảo vậy. Cậu nhóc xoa cái đầu rối tung của Tiêu Dao. Vậy thì tại hạ xin cảm ơn đại nhân rồi. Hi hi, Tiêu Dao lấy cái tay giang mờ loạn trên đầu cô xuống nói Me it writer watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Cách chương.